Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1035, hợp thể, cự nhân chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi Lâm Tam Chân tức giận đến không được, tự phế tu vị, vậy thì có khác gì chết. Thậm chí còn tàn khốc hơn cả chết, đối với một tu luyện giả mà nói, hủy bỏ tu vị, quả thực chính là sống không bằng chết, hơn nữa người mà hai huynh đệ hắn đắc tội không ít, người chết trên tay bọn hắn, thậm chí bị tra tấn hành hạ đến chết cũng không biết có bao nhiêu, cừu gia vô số, một khi không còn tu vị nữa, hậu quả sẽ thế nào? Hai người rất rõ ràng, cho nên nghe nói như thế, Lâm Tam Chân trong lòng vốn coi như bình tĩnh cũng chịu không được nữa. Người, không nên quá phận thì như thế nào? Cặn bã như các ngươi, không biết đã hại chết bao nhiêu người, giết các ngươi xem như tiện nghi các ngươi rồi. Dương Lỗi lạnh lùng nhìn hai người này, đối với Hồ Tam Bưu và Lâm Tam Chân, Dương Lỗi đã chán ghét tới cực điểm, người như vậy, để bọn hắn tự sát, thật sự là đã tiện nghi cho bọn hắn rồi. Hừ, nếu ngươi đã không chịu bỏ qua chúng ta, vậy hãy để cho chúng ta xem thử ngươi đến cùng có thủ đoạn gì, có phải thật sự lợi hại như vậy không? Hồ Tam Bưu và Lâm Tam Chân lúc này cũng rõ ràng, một trận chiến này đã không thể tránh được, bất kể như thế nào, buông tay đánh cược một lần có lẽ vẫn còn một tia sinh cơ. Hai người Hồ Tam Bưu nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Hợp thể, hai người vừa mới nói xong, liền lập tức quấn lên, không ngừng xoay tròn, tốc độ nhanh đến kinh người. Chỉ sau mấy hơi thở, hai người đã đình chỉ xoay tròn, bất quá lúc này không thể nói là hai người nữa, bởi vì Hồ Tam Bưu và Lâm Tam Chân lúc này đã biến thành một người, một xê cự nhân, thân cao lớn hơn trước rất nhiều, một cự nhân cao hơn 3 mét, đôi mắt như chuồng đồng như đoạt tâm phách người khác, hơn nữa khí thế cũng trở nên cực kỳ khủng bố, so với trước kia mạnh hơn nhiều lắm, thậm chí đã đạt đến cấp độ Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Kinh ngạc tuyệt đối là kinh ngạc, Dương Lỗi thật không ngờ, bí pháp của hai tên này lại cường đại như vậy, có thể khiến thực lực bọn hắn tăng lên nhiều như vậy. Hừ, Dương Lỗi, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Cự nhân kia nhìn Dương Lỗi nói từng chữ một, dưới chân không ngừng di động. Đông đông đông, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, giống như địa chấn vậy, hơn nữa tiếng hắn nói cũng cực kỳ to, giống như đại âm hưởng vậy, mang đến cho người một loại rung động thật lớn. Vù vù, chết, chết đi, thân ảnh cực lớn giơ lên nắm đấm vừa thô vừa to đánh tới Dương Lỗi, giống như muốn đánh cho Dương Lỗi thành thịt nát vậy, lực đạo thật lớn, không gian cũng như muốn bị né nứt. Có thể thấy một quyền này khủng bố thế nào? Dương Lỗi nhíu mày, phát hiện trong nắm đấm này rõ ràng còn ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực, là hủy diệt pháp tắc, quá kinh ngạc, bất quá hai người này đoán chừng không biết, nói cách khác, hai người nếu cô đọng một phen, chuyên tâm tu luyện một tia hủy diệt pháp tắc chi lực này thì thực lực hiện giờ tuyệt đối không chỉ như vậy, thậm chí có thể sau khi hai người hợp thể tu vị sẽ truy thẳng đến chuẩn thánh, thậm chí có thể đánh một trận với cường giả chuẩn thánh sơ kỳ cũng không chừng, đáng tiếc, hiện tại bọn hắn căn bản không ý thức được điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Lỗi không khỏi cảm thán một tiếng, bất quá đây cũng là chuyện bình thường, không có việc gì ai sẽ đi hợp thể, như vậy tuy rằng thực lực thoáng cái tăng lên rất nhiều, nhưng đoán chừng tiêu hao cũng cực lớn, thực lực của bọn hắn căn bản không cách nào duy trì trạng thái như vậy quá lâu, nói không chừng còn có hạn chế gì đó, hoặc có thể có di chứng gì đó cũng nên. Ta ngược lại muốn xem thực lực sau khi các ngươi dung hợp đến cùng đạt đến trình độ nào, đến đây đi cũng tiếp ta một quyền. Dương Lỗi cả người phi thân lên, mạnh mẽ đấm tới nắm đấm cực lớn kia một quyền, giống như sao băng thiêu đốt lên ánh lửa, so với một quyền do cự nhân sau khi hai người Hồ Tam Bưu dung hợp đánh ra càng nhanh hơn, vì an toàn đột phá cực hạn, phá vỡ không gian. Đương nhiên, Dương Lỗi cũng không sử dụng bí pháp, cũng không sử dụng pháp tắc chi lực, nếu như điều động toàn bộ pháp tắc chi lực của mộng huyễn thế giới thì sẽ kinh người hơn nữa, nhưng nếu vậy thì trận chiến đấu này sẽ không còn gì thú vị nữa, hoàn toàn có thể một quyền giết chết bọn hắn. Oanh, cứ như vậy một nắm đấm như sao băng nhỏ cùng nắm đấm cực lớn của Hồ Tam Bưu va chạm một chỗ, lập tức hào quang đại tác, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ như bị sốc lên, mây đậm đặc trên bầu trời thoáng cái tan thành mây khói, mặt đất bốn phía bị tầng tầng dở lên. Toàn bộ bốn phía gặp phải đả kích mang tính hủy diệt, càng tới gần trung tâm, độ phá hư lại càng lớn, khủng bố, quá kinh khủng. Bành, Dương Lỗi phiêu phù ở không trung, cả người chỉ quơ quơ mà thôi, nhưng thân thể to lớn của hai người Hồ Tam Bưu lại bị một quyền này đánh bay ra xa hơn 10 dặm, đây là bởi vì Dương Lỗi cố ý lợi dụng pháp tắc chi lực ngăn trở, bằng không thì đoán chừng đã bay ra xa mấy ngàn dặm rồi. Đương nhiên Dương Lỗi không lý nào bỏ qua bọn hắn như vậy được, thân hình lóe lên, lần nữa đi tới trước mặt Hồ Tam Bưu, lúc này Hồ Tam Bưu lại đứng lên, bất quá cánh tay kia lúc này đã vô cùng thê thảm, hoàn toàn bị nổ nát rồi, biến thành cự nhân cụt một tay, vết máu loang lổ, máu tươi không ngừng nhỏ xuống dưới. Trông thấy Hồ Tam Bưu rõ ràng còn có thể chịu được, lực nhẫn nại, nghị lực của tên này quả nhiên khủng bố, Dương Lỗi tin tưởng, nếu đổi lại thành những người khác thì khẳng định khó có thể chịu được, lúc này trên mặt hắn tựa hồ không có một điểm biến hóa, ánh mắt nhìn Dương Lỗi tràn đầy chiến ý nồng đậm, so với ban đầu càng thêm cường đại. Giật mình, cái này khiến Dương Lỗi thật sự quá mức giật mình, không nghĩ tới Hồ Tam Bưu rõ ràng có nghị lực như vậy, lợi hại, thật sự là lợi hại, một quyền của mình tuy rằng phế đi một tay của hắn, một tay đã hoàn toàn bị đánh nát rồi, hơn nữa là dùng lực lượng tuyệt đối, ưu thế tuyệt đối đánh tan hắn. Vốn cho rằng tên này mặc dù không ngã xuống, không giải trừ hợp thể, nhưng sẽ lâm vào trạng thái mê mang, nhưng tuyệt đối thật không ngờ lại hoàn toàn trái với dự đoán của mình, chiến ý của hắn rõ ràng bị triệt để kích phát. Hồ Tam Bưu lúc này cường đại hơn cả trước kia, khí tức tuy rằng còn có chút hỗn loạn, nhưng Hồ Tam Bưu lúc này nhưng lại bình tĩnh dị thường. Nếu như không phải ở trong thế giới của mình thì Dương Lỗi còn tưởng rằng tên này đã bị một vị cường giả đại năng nhập vào thân nữa ấy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất tốt, rất không tồi, ngược lại vượt quá dự liệu của ta, không nghĩ tới các ngươi rõ ràng chống được một quyền của ta, bất quá như vậy mới có ý tứ, cũng có thể chơi đùa nhiều một chút, cho ta xem, các ngươi còn có bao nhiêu át chủ bài, còn có thể kiên trì bao lâu tiếp được ta mấy quyền nữa. Dương Lỗi tuy rằng giận mình, nhưng rất nhanh bừng tỉnh lại. Cách chương.